Bạn học Alpha của tôi Xuyên Dữ Sơn, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày 1 tháng 7, sau kỳ thi đại học, Quý Tịch Thời trở về từ chuyến du lịch gia đình tổ chức tiệc mừng cho cô, và cô đã đặc biệt mời anh trai Thời Dữ và Tất Vọng đến tham dự tiệc mừng được tổ chức tại một nhà hàng, trong một phòng riêng, với 5 bàn tròn lớn được phủ đầy món ăn, tất cả là người thân và bạn bè. Khi Quý Thời Dữ và Tất Vọng vừa đến, Quý Tịch Thời đã nhìn thấy họ, vội vàng đứng lên vẫy tay về phía hai người. Anh Tất Vọng, ở đây này. Bên cạnh cô có hai chỗ trống, Quý Thời Dữ và Tất Vọng đi tới ngồi xuống. Chúc mừng nhé, Tất Vọng đưa bó hoa màu vàng và trắng cho Quý Tịch Thời. Cô nhận lấy, cười rạng rỡ. Cô đã ở Tây Bắc gần một tháng, làn da đã chuyển sang màu nâu khỏe khoắn. Khi cười lộ ra hàm răng trắng đều, cả người trông rất mộc mạc và chất phác. Anh Tất Vọng, anh và anh trai em đã quen nhau rồi, vậy sau này em có phải gọi anh là chị dâu không? Quý Tịch Thời nghiêng đầu gần Tất Vọng, thì thầm hỏi. Quý Tịch Thời không thích ngồi cùng với người lớn, bàn này đều là bạn bè cùng tuổi, mọi người đều đang trò chuyện, không ai chú ý đến ba người họ đang nói gì. Nghe rõ câu hỏi của Quý Tịch Thời, mặt Tất Vọng lập tức đỏ bừng, vội vàng xua tay. Cứ gọi anh là anh Tất Vọng là được. Quý Thời Dữ rõ ràng cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Anh khẽ cười một tiếng, làm tai Tất Vọng càng đỏ bừng. Cậu quay đầu nhìn Quý Thời Dữ một cái. Lúc này, Tiêu Lam và Quý Nhuận cùng một số người lớn khác bước vào. Quý Tịch Thời và Quý Thời Dữ vội vàng đứng dậy chào hỏi các bậc trưởng bối. Chúc mừng Tịch Thời nhé. Một số bác chú cười tươi, tiến lại đưa cho cô những phong bao lì xì dày cục. Phụ nữ thì kín đáo hơn, tặng hoa và quà. Quý Tịch Thời cười nhận hết, trò chuyện vài câu với các trưởng bối, rồi bị Tiêu Lam gọi đi chào hỏi các họ hàng khác. Thời Dữ lại bị hỏi nhiều hơn, các bậc trưởng bối hỏi về công việc và sức khỏe, cuối cùng mới hỏi về chuyện tình cảm. Đây là Tất Vọng sao? Một bác gái nhìn về phía Tất Vọng, người đang đứng sau Thời Dữ như một bức tranh nền, ngay lập tức tất cả các bậc trưởng bối đều hướng mắt về phía cậu. Tất Vọng đành phải đứng lên chào hỏi. Dạ, chào các bác. Trông cháu đẹp trai thật, hát hay nữa, có thời gian đến nhà chơi nhé. Bác gái vừa nói vừa từ trong túi sách đắt tiền lấy ra một phong bao lì xì đưa cho Tất Vọng, mỉm cười nói. Các họ hàng khác thấy vậy cũng lần lượt lấy phong bao lì xì ra, chuẩn bị rất chu đáo, khiến Quý Nhuận đứng bên cạnh bỗng chốc trở thành một người ngoài cuộc vô tội trong bức tranh vui vẻ này. Chưa kịp để Tất Vọng phản ứng lại, cậu đã nhận được hơn chục phong bao lì xì. Quý Nhuận đứng bên cạnh cảm thấy lúng túng, tại sao mọi người chuẩn bị thêm một phong bao nhưng chẳng ai nói với ông. Tiêu Lam đúng lúc đi qua, Quý Nhuận liền kéo bà lại, nhỏ giọng hỏi có phong bao nào thừa không. Những người họ hàng khác lâu lắm mới gặp được, nên hôm nay mới tặng lì xì. Nếu ông muốn tặng quà, thì cũng phải chọn một dịp trang trọng hơn. Hôm nay là tiệc mừng của Tịch Thời, mà ông chỉ đưa lì xì cho người ta, thế thì ra sao? Tiêu Lam liếc nhìn Quý Nhuận một cái, chẳng muốn trả lời người đàn ông thiếu IQ, rồi quay lại trò chuyện vài câu với Quý Thời Dữ, khen Tất Vọng hát hay, đóng phim giỏi, bảo hai người có thời gian thì đến nhà chơi, rồi kéo Quý Tịch Thời đi kính rượu những bàn khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tịch Thời quay lưng lại với Tiêu Lam, làm mặt khổ sở, trông như muốn nói, vì sao tiệc mừng của mình mà người khổ vẫn là mình. Có thời gian đến nhà chơi nhé. Quý Nhuận mỗi khi gặp Quý Thời Dữ lại không biết nói gì, mở miệng rồi lại thôi. Cuối cùng thốt ra một câu chẳng đâu vào đâu. Quý Thời Dữ bình tĩnh gật đầu. Được, sau khi ngồi lại, nhiều người bắt đầu nhìn Tất Vọng với ánh mắt tò mò. Nhưng cậu không để tâm, chỉ cúi đầu nhìn đống phong bao lì xì trong tay. Cậu đã lâu không dùng tiền mặt, không còn cảm giác về độ dày mỏng của tiền. Nhưng những phong bao này dày cộp, giống như sắp vỡ tung lớp giấy đỏ bên ngoài. Tất Vọng liền khẽ huých tay vào Quý Thời Dữ. Những phong bao này phải làm sao đây? Các bác chú quá nhanh tay. Vừa nghe Tất Vọng kêu xong, họ đã vui vẻ nhét phong bao vào tay cậu, không cho cậu từ chối. Lì xì của em muốn làm gì thì làm thế ấy. Quý Thời Dữ nhìn cậu một cái, ung dung cầm cốc nước. Tất Vọng cảm thấy mình không thể đấu lại anh. Hôm nay cậu không mang theo túi, chỉ có chiếc điện thoại. Giờ cậu lại cầm trên tay cả chục phong bao lì xì dày cộp, giống như đang khoe sự giàu có. Tất Vọng liền nhờ nhân viên nhà hàng lấy cho mình một chiếc túi, cho tất cả phong bao vào đó để tránh bị mất. Rồi cậu nhét chiếc túi đựng phong bao vào lòng Quý Thời Dữ, bảo anh giữ giúp. Quý Thời Dữ nhận lấy túi và đặt lên đùi, chờ hai người ăn xong bữa, túi vẫn nguyên vẹn như ban đầu. Sau khi ăn xong, Quý Thời Dữ tặng cho Quý Tịch Thời một chiếc dây chuyền được đặt riêng của một thương hiệu, lại chúc cô những lời tốt đẹp, rồi cùng thất vọng rời đi. Tiệc mừng tốt nghiệp được tổ chức trong phòng lớn nhất ở tầng 2, khi ra ngoài phải đi qua một hành lang dài, lộng lẫy như vàng, mới đến thang máy. Đứa trẻ đó nhìn bề ngoài và công việc thì khá, chỉ có điều gia đình hơi không ổn một chút. Chỉ cần đứa trẻ thích là được, gia đình không giàu có cũng chẳng sao. Tôi thấy đứa trẻ này nhân phẩm tốt, có chí tiến thủ, không cầu danh lợi, hai người họ sống tốt với nhau là được. Giọng nói dịu dàng, yêu thương của người phụ nữ và giọng nói trầm ổn, trưởng thành của người đàn ông từ một trong các phòng riêng truyền ra, thất vọng đi phía trước, bước chân chậm lại, vô thức quay đầu nhìn qua. Cửa phòng mở, ba người Lâm Kính, Tất Sơn và Tất Lâm lần lượt bước ra. Ba người kia không ngờ lại gặp Tất Vọng ở đây, vẻ mặt họ ngay lập tức trở nên không tự nhiên và cứng đờ. Tất Vọng, Tất Lâm là người đầu tiên tỉnh lại, tự nhiên chào hỏi Tất Vọng, rồi nhìn về phía Quý Thời Dữ đứng sau cậu, gật đầu lịch sự. Quý Thời Dữ khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua ba người rõ ràng là một gia đình, anh đoán mối quan hệ của họ với Tất Vọng. Tất Vọng khẽ nhếch miệng, cố gắng làm cho khuôn mặt mình không quá căng cứng, do dự một chút, nhìn về phía Lâm Kính và Tất Sơn. Bố mẹ, à, ừ, Tất Sơn không nói gì, Lâm Kính chỉ đáp lại vài tiếng, nụ cười khi ra khỏi phòng đã hoàn toàn biến mất. Ba người đứng trong hành lang, không khí trở nên ngột ngạt. Tất Vọng trong lòng cảm thấy chua xót, vừa định mở miệng nói gì đó, thì Quý Thời Dữ tiến lại gần, ôm vai cậu, quay sang ba người đối diện nói. Chúng tôi còn có việc, chúng tôi đi trước. Tất Vọng liền im lặng, được Quý Thời Dữ ôm vai đi về phía trước, xuống cầu thang, ra ngoài nhà hàng, lên xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Thời Dữ nhẹ nhàng xoa vai cậu, như một cách an ủi im lặng. Tất Vọng vẫn giữ im lặng, đến khi lên xe, cậu mới nhẹ nhàng thở ra, như cá bị sóng đánh vào bờ, lại được quay về với biển cả. Không gian kín đáo trong xe chính là nơi an toàn của Tất Vọng, chỉ cần vào đó, cậu có thể tránh được cảm giác ngạt thở. Quý Thời Dữ ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Thời Dữ, giọng nói khẽ vang lên từ trong ngực, Quý Thời Dữ đáp lại một tiếng, ừ, không sao đâu. Chỉ là muốn gọi tên anh thôi. Tất Vọng ngồi thẳng dậy, vẻ mặt yếu đuối trên khuôn mặt cậu đã bị đè nén xuống. Cậu cười nhìn Thời Dữ, đi thôi, về nhà mở phong bao lì xì. Quý Thời Dữ nhìn cậu một lúc lâu, khóe miệng Tất Vọng vừa nhếch lên rồi lại hạ xuống. Nhưng cậu nhanh chóng giữ lại nụ cười, nhỏ giọng nói. Về nhà thôi, em muốn về nhà. Xe bắt đầu lăn bánh, một giờ sau, đến Kinh Thủy Loan. Tất Vọng mang theo túi đựng phong bao lì xì, Quý Thời Dữ đi bên cạnh cậu. Lên tầng 33, ra khỏi thang máy, Quý Thời Dữ kéo Tất Vọng đi về phía phòng 3302. Quét vân tay mở khóa, vào nhà, thay giày. Tất Vọng vừa thay giày xong, đứng thẳng người thì bị Quý Thời Dữ bế lên. Tất Vọng vội vàng ôm cổ Quý Thời Dữ, túi đựng phong bao lì xì bay lên không trung rồi rơi vào tay anh. Anh không thích cách em xử lý cảm xúc hôm nay. Quý Thời Dữ ôm Tất Vọng đi về phía ghế sofa, đặt cậu ngồi xuống, cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu, sắc mặt nghiêm túc. Vậy anh thích cách nào? Sau một lúc im lặng, Tất Vọng ngẩng đầu, nhìn vào mắt Quý Thời Dữ, trong mắt cậu là những giọt nước long lanh, như sắp rơi xuống. Tất Vọng cố gắng ngẩng đầu lên, ánh mắt Quý Thời Dữ trong đôi mắt cậu trở nên mờ nhạt, Tất Vọng không biết anh sẽ có biểu cảm gì khi nghe những lời cậu nói. Cậu thật sự rất thích. Thậm chí có thể nói là yêu Quý Thời Dữ, nên không muốn để anh biết mặt yếu đuối của mình, nhất là về xuất thân của mình, một đứa trẻ mồ côi, một kẻ thay thế, một người thừa thãi. Tất Vọng không muốn để Quý Thời Dữ biết sự không đáng của mình. Quý Thời Dữ không nói gì, Tất Vọng cảm thấy lo lắng, lau mắt, xóa đi nước mắt, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, em không cố ý tức giận đâu, em không biết phải xử lý thế nào, em nghĩ là mình đã làm tốt rồi. Kể từ ngày phát hiện mình có chiếc nhẫn trên tay, Tất Vọng đã nói với bản thân rằng phải khiến Quý Thời Dữ vui vẻ, hạnh phúc, khiến anh cảm thấy việc ở bên cậu là xứng đáng. Chỉ là hai người ở bên nhau đã lâu, Quý Thời Dữ luôn bao dung cho cậu. thân thể không khỏe, công việc bận rộn, cảm xúc thì thất thường. Tất Vọng đột nhiên cảm thấy lưng mình cong xuống, cổ họng như nghẹn lại. Cơ thể bất ngờ được ôm chặt, Tất Vọng cảm nhận được Quý Thời Dữ hôn lên đỉnh đầu mình vài lần. Em yêu, ý anh là bạn trai của em có thể dựa vào anh, em không cần phải che giấu cảm xúc trước mặt anh, em có thể bộc lộ ra, nói về sự bất mãn, sự buồn bã của em, nhưng em lại chọn giấu kín, muốn kìm nén cảm xúc, tự mình tiêu hóa chúng. Đầu Tất Vọng được Quý Thời Dữ ôm gọn vào ngực anh, cái ôm rất chặt, hai người dính sát vào nhau, nhịp tim dần dần hòa làm một, không phân biệt được ai là ai. Anh không biết em lo lắng điều gì, nhưng những điều em không muốn nói anh sẽ không hỏi. Anh chỉ hy vọng em vui vẻ, giống như em cũng hy vọng anh vui vẻ vậy. Quý Thời Dữ biết Tất Vọng không yên lòng. Anh nghĩ có lẽ họ nên kết hôn trước, rồi sau đó yêu nhau. Như vậy Tất Vọng có thể tận hưởng quá trình yêu đương hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em thấy sao nếu bây giờ chúng ta kết hôn? Nghĩ đến là nói, Quý Thời Dữ ngay lập tức nhìn Tất Vọng, mong nhận được sự đồng ý. Đăng ký kết hôn rồi chúng ta tiếp tục yêu nhau. Tất Vọng cảm thấy suy nghĩ của người làm nghệ thuật sáng tạo có lẽ hơi nhảy vọt. Vừa mới còn rất buồn bã, tự nghi ngờ bản thân, thì ngay lập tức bị Quý Thời Dữ ôm vào lòng, sợ rằng cậu sẽ chạy mất. Nói một tràng cảm động, nhưng chưa kịp tiêu hóa hết, lại nhảy sang chuyện kết hôn. Anh nghĩ kết hôn thật là một ý tưởng tuyệt vời. Dù sao chúng ta cũng sẽ ở bên nhau suốt đời. Đăng ký xong, chúng ta có thể yêu nhau cả đời, đợi đến khi chọn xong địa điểm cưới, chúng ta tổ chức đám cưới, hoặc em muốn đăng ký xong rồi làm đám cưới luôn cũng được, nhưng như vậy có vẻ hơi vội vàng. Quý Thời Dữ hứng khởi như thể sắp dẫn Tất Vọng vào nhà thờ tuyên thệ, nói một tràng dài rồi lại tự mình phản bác. Không được, anh chưa tỏ tình, không thể đăng ký kết hôn, phải tỏ tình trước, nhưng gần đây em quá bận, không có thời gian để tỏ tình, tháng 12 đăng ký có được không? Tất Vọng vội vàng bịt miệng Quý Thời Dữ, nhanh chóng nói. Anh nhanh quá, em không theo kịp, kết hôn gì, tỏ tình gì, anh tỏ tình lúc nào thế? Ban đầu dự định là vào tháng 9, nhưng em quá bận, không muốn làm phiền, nên chuyển sang tháng 12. Đến lúc này, thấy tâm trạng Tất Vọng đã khá lên rất nhiều, Quý Thời Dữ cũng không giấu giếm nữa, công khai kế hoạch của mình. Tháng 12 tỏ tình, đúng lúc là kỷ niệm một năm chúng ta gặp nhau. Từ giờ có thêm một ngày kỷ niệm để chúng ta cùng nhau mừng. Quý Thời Dữ vỗ nhẹ lên mặt Tất Vọng, làn da cậu rất mềm mại, rất mịn màng, chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ lún xuống, tạo ra một đường cong đáng yêu. Tất Vọng ngay lập tức quên hết mọi nỗi buồn, vội vàng bò dậy, quỳ trên đùi Quý Thời Dữ, tay ôm lấy mặt anh. Vậy anh sẽ kết hôn với em à? Quý Thời Dữ nhìn cậu với vẻ mặt như thể đang nghe một câu chuyện vớ vẩn. Tất nhiên rồi, anh yêu đương rất nghiêm túc. Ngày anh đeo nhẫn cho em, đã có kế hoạch kết hôn rồi, chỉ là anh thấy có người thích khoảng thời gian mập mờ trước khi kết hôn, nên anh tự ý kéo dài thời gian đó. Em không thích mập mờ, em thích thẳng thắn hơn. Tất Vọng lắc lắc vai Quý Thời Dữ, thành thật nói. Mập mờ khiến em cực kỳ nghi ngờ bản thân, rồi lại cảm thấy thiếu an toàn. Quý Thời Dữ muốn tự tát vào mặt mình, anh đã đoán được, mỗi lần anh càng theo đuổi Tất Vọng, cậu càng không yên tâm. Hóa ra là hai người có suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Xin lỗi, là lỗi của anh không nói rõ với em, tự ý quyết định, sau này trước khi làm gì, anh sẽ chắc chắn hỏi ý kiến em trước. Quý Thời Dữ mặc dù đã viết tác phẩm về tình yêu, nhưng lý thuyết và thực tế là hai chuyện khác nhau. Tất Vọng cũng không giống như nhân vật trong những tác phẩm đó, vì vậy anh đã tìm đọc một số bài viết về kinh nghiệm yêu đương, học hỏi cách người khác yêu nhau, nhưng không ngờ lại học thành vấn đề. Không sao đâu, đôi khi em cũng tận hưởng khoảng thời gian mập mờ, nhưng khi gặp phải thử thách, em dễ dàng tự dằn vặt bản thân, rồi lại nghi ngờ, cảm giác như anh sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Rời khỏi em, ai còn thích anh nữa? Quý Thời Dữ làm vẻ mặt thiếu tự tin, Tất Vọng liếc mắt lên trời. Có rất nhiều người thích anh, lúc học lớp 12, trong bản anh đầy thư tình, em thấy anh mang những bức thư đó về nhà. Quý Thời Dữ ngay lập tức tập trung vào Tất Vọng, dù có phần tự kỷ, nhưng anh vẫn hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy trong đó, có thư em viết không? Tất Vọng lập tức quay mặt đi, không nhìn Quý Thời Dữ, cũng không trả lời câu hỏi của anh, nhưng biểu hiện này, Quý Thời Dữ lập tức đoán ra. Có thư em viết, khi nào vậy? Quý Thời Dữ kéo cánh tay Tất Phỏng, quay mặt cậu lại đối diện với mình, chăm chú nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc hỏi. Em yêu, nói cho anh biết, em để thư vào lúc nào? Có khác gì đâu, đối mặt với ánh mắt sáng ngời của Quý Thời Dữ, tai Tất Phỏng bỗng nhiên đỏ bừng. Một tuần trước kỳ thi tốt nghiệp, cũng không phải thư tình, chỉ viết vài câu chúc anh thi tốt thôi. Vẫn có, Quý Thời Dữ hôn lên mặt Tất Phỏng một cái thật mạnh, vui mừng nói. Dù không phải thư tình cũng chẳng sao, sau này anh sẽ viết cho em. Những bức thư trước kỳ thi tốt nghiệp đó, anh nhìn thấy trên đó toàn là những lời chúc, nên anh không xử lý, để chung với một đống sách giáo khoa đã qua sử dụng, gửi về New York để làm kỷ niệm. Chắc em không ký tên đúng không? Nếu có tên thì anh chắc chắn sẽ nhớ, những bức thư đó anh đều đã xem qua, làm sao mà quên được chứ? Có lẽ là vậy, Tất Phỏng thì thầm, thời gian trôi qua, lật đến ngày mà Tất Phỏng cảm thấy lo sợ nhất. Cách chương.